Tận thế đàn thú, chương 64-1, góc truyện audio.com. Timo đang cầm chân gà ngồi trên sofa, mắt không chuyển xem TV check. Đó không xa là Lâm Gia ngồi ở trước bàn, đang dùng notebook Hilly mang đến cho cô mà hoàn thành tô màu cho bức tranh, định sau khi hoàn thành sẽ lồng kính bảo quản treo lên tường. Lại nói, cô chưa bao giờ chụp hình chung với bọn Corilanov, thầm nghĩ sau khi bọn họ trở về nhất định phải tìm lúc thích hợp chụp một tấm mới được. Liên tục mấy ngày ngủ không đủ giấc, Lâm Gia vẽ một hồi cảm thấy hơi mệt. Cô xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn Lanok trong bức vẽ đang cười đến vô tâm vô phế, động tác trên tay dừng một chút, bỗng nhiên không hiểu sao cảm thấy hoảng hốt. Cô vội vàng nhắm mắt lại vỗ vỗ mặt, cố gắng đẩy nỗi lo lắng từ trong lòng ra ngoài, không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Không sao, bọn họ sẽ không có chuyện gì, sẽ không. Sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của nhóm thú thú sắp tham chiến mà ngày đó cô không dám biểu hiện ra nửa phần yếu đuối và lo lắng trước mặt bọn họ. Mà trên thực tế cô lại không có một ngày nào được ngủ an ổn, đêm nào cũng đều gặp ác mộng, sau khi tỉnh giấc lại không có cách gì đi vào giấc ngủ. Bị giam lỏng ở trong phòng không được tự do hành động, cộng thêm loại hậm hực này nữa, cho nên cô đành phải không ngừng tìm kiếm chuyện để làm, vẽ đọc sách, dạy Ngân Hồ biết chữ, hỏi thăm tin tức từ Hilly, không cho mình có thời gian rảnh rỗi mà miên man suy nghĩ. Đích cầm quần áo tắm xong sẽ thay từ trong phòng ngủ đi ra, liếc thấy Ngân Hồ đang ngồi trên sàn nhà mặt ủ mày ê nhìn chằm chằm bàn cờ, khóe miệng cứ xê nhanh cong lên, nhưng thoáng cái liền khôi phục vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, xoay người nhẹ nhàng đi đến phòng tắm. Hôm qua anh, vô tình, nói với Ngân Hồ, Lâm Gia rất thích cờ vua, trước kia thường xuyên nhìn thấy cô và Dương Kiện chơi loại cọc gỗ kỳ quái này cho nên anh quyết định nhanh chóng học cách chơi cờ vua để làm cho Lâm Gia vui. Ngân Hồ nghe xong liền gấp gáp, sức mạnh của anh và Đích tương đương nhau, nhưng Đích lại thành thục thông minh hơn anh, biết nhiều chữ hơn anh, nói chuyện cũng lưu loát hơn, nếu như ngay cả chơi cờ cũng tốt hơn, vậy anh theo đuổi Lâm Gia sẽ còn có ưu thế gì đáng nói sao? Không được, anh phải đuổi kịp Đích học xong cờ vua trước Đích mới được. Vừa vặn lúc học đại học Hilly đã từng nghiên cứu qua cờ vua cổ đại, Ngân Hồ nhìn anh và Lâm Gia chơi một ván sau đó mỗi ngày liền dây dưa bắt Hilly dạy cho mình. Ngân Hồ hoàn toàn không chú ý tới Đích cổ quái, anh là đang híp mắt một tay chống cằm, một tay nắm đầu cờ ngựa, vẻ mặt rối rắm nhìn chăm chăm bàn cờ. Hilly ngồi ở bên cạnh anh, vừa khoa tay múa chân vừa giảng giải cho anh như thế nào đi cờ. Ngân Hồ nghe xong nửa ngày vẫn là không hiểu, nếu như nghe đến lúc tâm trạng buồn bực khó chịu thì anh liền ngẩng đầu hung dữ chừng Hilly một cái, phồng má tức giận không thèm nghe Hilly dạy. Thực lực kém nhau quá xa, Hilly nào dám tỏ vẻ nửa điểm dị nghị, chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Trong lòng anh cực kỳ ủy khuất, ngắn ngủn mấy ngày phải dạy cho một con hồ nửa người mù chữ học được cách chơi cờ vua, anh không phải chịu khổ bình thường rồi. Lâm Gia tô màu tốt nhất cho tranh vẽ, nhìn đồng hồ một chút, đóng máy tính lại đứng dậy đi xuống nhà bếp. Buổi sáng đội hậu cần đưa thức ăn tới, trong đó có một khối thịt tươi lớn, cô cắt thành khối ướp muối, và xì dầu rồi đem chưng. Góc truyện audio.com. Nhóm nửa thú thích ăn đồ ăn cô làm, cô liền tận lực sử dụng nguyên liệu không nhiều lắm nấu ăn biến đổi đa dạng làm chút thức ăn ngon lấp đầy bụng bọn họ. Khách chương.